mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 phổ thông người ngoài biên chế viên. Việt Thân hoài nghi thế giới này khả năng yêu nàng, bằng không vì cái gì không thể làm nàng an ổn quá xong cả đời này. Liền tính không được, cấp cái ăn cơm thời gian cũng có thể đi. Khải Lệ buông hộp cơm muốn lại đây lại bị Việt Thân cấp ngăn lại ở. Hiện tại, lập tức đi báo nguy có thể chứ. Còn có đi thanh không hiện trường, ngươi là nghĩ ra nổi bật. Khải Lệ khóe môi treo lên châm biếm nói như vậy. Hai ngày này xuống dưới, cửa hàng trưởng vẫn luôn ở khen ngợi Việt Thân. Cấp Việt Thân tăng ca phí, còn chuẩn bị làm nàng chuyển chính thức. Ta muốn xem liếc mắt một cái. Vạn nhất ngươi là ở nói dối đâu. Việt Thân, ngoặc kép, như thế nào còn sẽ có người thượng vội vàng tìm ngược đâu. Việt Thân tưởng không rõ, nhíu mày, ngươi muốn nhìn liền xem đi, Khải Lệ đã đi tới. Thấy kia cắt đứt chỉ chuẩn bị dùng chân đi đá. Việt Thân ngăn cản, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì. Ta nhìn xem, vạn nhất là ngươi làm trò đùa dai cố ý làm ta sợ đâu. Hơn nữa ngươi làm ta thanh không hiện trường chính là đuổi đi những cái đó khách hàng. Ta sẽ bị trừ tiền lương. Khải Lệ tự nhận là tìm hảo lấy cớ. Nhướng mày nói, hôm nay buổi sáng mới rửa sạch thùng rác. Nếu hung thủ còn ở chúng ta quán cà phê đâu. Ngu xuẩn, Việt Thân phí thật lớn lực mới không có mắng xuất khẩu. Nàng cuối cùng biết xảy ra chuyện liền thích xem náo nhiệt lại tự tiện cho chúng nó bổ sung giả. Thiết người ở nơi nào đều sẽ có. Không nói đến thùng rác có bao nhiêu thi khối.